Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 21 giờ 21 cất cao tiếng hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại bị anh ta tính kế khuôn mặt Nhan Tiểu Ngư sụ xuống, ôm đầu thất bại. Trời ơi, cô trêu ai ghẹo ai, cô cũng chỉ là người bình thường, chỉ muốn trải qua những chuyện bình thường, thỉnh thoảng làm việc thiện trừ việc ác, thỉnh thoảng bắt tội phạm nhỏ, thỉnh thoảng giúp hàng xóm tìm mèo, như vậy cô đã thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn, ít nhất như vậy ông nội Nhan ở quê sẽ rất vui mừng khi thấy cô như vậy, còn khen cô có tiền đồ. Nhưng kể từ khi người đàn ông này xuất hiện, gặp anh một chút cuộc sống cô liền rối loạn. Cô giống như tiến vào thế giới khác, không liên quan đến cô, thế giới của khủng bố. Tại sao, đây rốt cuộc là thế nào? Nam Cung Thấu đứng thẳng nhìn cô khom lưng ôm đầu thật lâu không nói gì, đôi mắt u ám liền chuyển thành nặng nề, mang theo thất vọng. Cô không phải nên mềm yếu như vậy. Nam Cung Thấu lạnh lùng nói, tôi rất thất vọng về cô. Cơ thể Nhan Tiểu Ngư run lên, đột nhiên không nói câu nào, mặt đầy nước mắt chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, sau đó tiếng khóc vốn được nín nhịn vang lên. Giây lát, Nam Cung Thấu trầm mặc đi lên trên, đứng trước cửa phòng tắm đợi một lát mới nói. Túi bỏ bom nano là thành phẩm chưa hoàn thiện, có khả năng xâm nhập vào cơ thể người, trong 24 giờ có thể để lại 30. Di chứng, tôi không cho phép đồ tôi tạo thành để lại sai sót, kiểm tra đồ dùng hàng ngày, quần áo cũng chỉ để kiểm tra xem Nhan Tiểu Thư có an toàn không, có bị bệnh gì không. Bây giờ xem ra, Nhan Tiểu Thư đã không còn gì đáng ngại, đã như vậy tôi và cô liền khôi phục lại xa lạ. Lúc nãy cũng chỉ nói giỡn sẽ không làm lại, món nợ bây giờ cũng thanh toán xong. Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, rất yên tĩnh. Nam Cung Thấu nói xong, liền nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt liền nhíu mày, không nói lời nào đưa theo đám người áo đen, đi xuống lầu ra khỏi nhà trọ cũ kỹ. Ở trong xe, Thấu thiếu gia phân phó xe chạy về khách sạn xong liền không nói một lời bắt đầu xem báo cáo. Thuộc hạ thấy Nam Cung Thấu chỉ xem văn kiện không phân phó gì liền không chịu được hỏi. Thiếu đương gia, như vậy có phải ngưng hẳn sự điều tra đối với Nhan Tiểu Thư? Còn có chuyện thiếu gia phân phó hợp tác với nhãn hiệu đồng phục Milan, thu mua đại lý Bách Hóa Đê Thị, có cần dừng lại? Dừng lại, Nam Cung Thấu ngắt lời, khóe miệng khẽ cong lên. Tại sao phải dừng lại? Nhưng không phải vừa rồi, thiếu đương gia đã nói với Nhan Tiểu Thư. Lời nói của thủ hạ bị hành động của Thấu thiếu gia làm cho im lặng. Anh ta thấy Thấu thiếu gia mở LCD bấm vài cái liền hiện lên hình ảnh trong nhà trọ của Nhan Tiểu Thư. Trong hình, Nhan Tiểu Thư đang mặc đồ ở nhà ngồi trong phòng khách cất giọng hát. Đúng, chính là cất giọng hát, cách chương,